Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 740, trung tử đả kích. U Trần Thái Tử nghe vậy lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Tần Trường Phong hai tay mở ra, lưu manh nói, vậy ta nhận thua, dù sao ta là không quan tâm Chiêu Tuyết Hoàng Nữ tiếp tục cùng ta truyền chuyện xấu. U Trần Thái Tử ánh mắt phát lạnh, ngươi còn có cái gì điều kiện? Nói, điều kiện của ta chính là người chiến bại về sau sẽ đối Chiêu Tuyết Hoàng Nữ quấn quýt chặt lấy. Phàm là Chiêu Tuyết Nữ Hoàng xuất hiện liền nhất định phải đuổi theo cầu ái. Vô luận nàng có thích hay không, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Tần Trường Phong bị nữ nhân này bày một đạo, không trả về đi tuyệt không phải tác phong của hắn. Đã nàng không thích vị này U Trần Thái Tử, vậy liền hết lần này tới lần khác muốn đem hắn đưa đến bên người nàng. Tàn nhẫn mà dây dưa nàng, tra tấn nàng, ngươi nghĩ thật tốt, cho rằng còn có cơ hội quang minh chính đại dây dưa Chiêu Tuyết. Một trận chiến này ta liền nhận thua cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. U Trần Thái Tử hiển nhiên đã đoán sai Tần Trường Phong dụng ý. Hắn thân thể như ma núi, hùng tráng cao lớn, tóc vàng cuồng dương, một tiếng gào thét hạ xuống lúc, đưa tay chính là một trương kim sắc quyển trục, bày ra chiều ngang đến, lấy máu tươi ở tại bên trên in dấu xuống hai chữ Đấu Uyên. Đây mới là tên thật của hắn, cũng là hắn tên gọi, mà U Trần thì là cha hắn U Hoàng cùng với cái kia nhất tộc danh tử. Như nữ hoàng nhất mạch Chiêu Lam đồng dạng, giết, U Trần Thái Tử há miệng vừa kêu liền giống động càn khôn. Đột nhiên ở giữa, một chàng trắng xóa thiên hà từ trong miệng dâng trào buông xuống. Vô cùng cô đọng, phảng phất cửu thiên ngân hà thật sự rơi vào thế gian. Qua yếu, Tần Trường Phong chờ kia tinh hà treo ở trước người lúc mới đưa tay. Chiến thương vung đánh. Cửu thiên chấn động mãnh liệt, đại địa chi thượng sơn nhạc sụp đổ, biển cả ngăn nước, kia đầy trời tinh hà cũng bị một kích mà bại. Tinh quang sán lạn, tản vào hư không, chiếu chiếu tấm gương, xem thật kỹ thanh chính mình có tư cách nói hai chữ này sao? U Trần Thái Tử thoại âm rơi xuống, màn trời đột nhiên tịch mịch, hắc ám giáng lâm, vô số chân thật tinh thần thoáng hiện. Trong đó sáng ngời nhất lớn nhất một cái, giống như khay ngọc, treo trên cao biển đêm. Trên thực tế, nó cũng không phải là chân chính hành tinh, chẳng qua là quay chung quanh cái hành tinh này vận chuyển một cái vệ tinh mà thôi. Nhưng bởi vì khoảng cách gần nhất, cho nên trong mắt thế nhân mới lộ ra lớn nhất mà sáng ngời. Giờ này khắc này, U Trần Thái Tử đỉnh đầu sau lưng xuất hiện một bức hình ảnh kỳ lạ. Biển đêm thật sâu, tinh thần lấp lóe, tại màn đêm phía trên như kỳ dày đặc, hết thảy tinh thần vãi xuống rộng lớn mà thần thánh hào quang. Ngưng tụ khi hắn trên người một người, giống như phủ thêm một kiện vĩnh hằng tinh thần chiến y. Chớp mắt, thậm chí có thể phát giác nói, những cái kia tinh thần lấp lóe cũng bắt đầu theo hắn hô hấp mà biến hóa. Phảng phất hắn đã những thứ này tất cả tinh thần hòa làm một thể. Tinh thần chi chủ, vô số người chấn động, vô số người kinh hô. Đây là chiến văn dị tượng, mà lại là từ xưa đến nay, có thể xưng mạnh nhất một loại một trong. U Trần nhất tộc, vừa mới sinh ra thời điểm tất cả đều là hồn thể. Hơn nữa cơ hồ tất cả đều là thiên sinh địa dưỡng. Thí dụ như cái này Đấu Uyên Thái Tử, tên là U Hoàng con trai độc nhất, trên thực tế nhưng là U Hoàng một giọt tinh huyết rơi vào phía sau hàng tinh. Ở trong đó dựng dục ra tới tinh hồn. Về sau, viên này hàng tinh tại một trận chiến đấu bên trong bị đánh bạo. Nhưng trong đó non nớt tinh hồn lại bị U Hoàng cứu. Coi là huyết mạch của mình, đem hắn giáo dưỡng lớn lên. Lấy vô thượng thần thông vì đó tạo nên nhục thân, mới có bây giờ Đấu Uyên. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đấu Yên có thể nói tinh thần chi tử. Vì vậy cả người thần thông cơ hồ tất cả đều cùng tinh không có quan hệ. Tiếp theo mới có thể mở ra đạo này cường hãn không có gì sánh kịp tinh thần chi chủ chiến văn gì. Tượng, theo Đấu Uyên đưa tay một chiêu, kia vòng sáng ngời nhất lại gần nhất trăng sáng thế mà từ đó bay ra một đạo cơ hồ giống nhau như đúc quang ảnh rơi xuống phía dưới, to lớn quang thể ma sát tầng khí quyển. Phía trên bầu trời nhất thời bốc cháy lên diệt thế chi hỏa. Đây cũng là tinh hồn sao? Mọi người chấn động đã tột đỉnh, kia to lớn ánh trăng đang thiêu đốt phía dưới cấp tốc thu nhỏ. Nhưng khí thế lại ngược lại càng thêm cường thịnh, quang mang cũng càng thêm cô đọng, chiếu rọi mà xuống lúc, đại địa chi thượng hết thảy đều tại ma diệt, hóa thành bột mịn. Trên viên tinh cầu này thổ dân sinh linh bên trong cũng có tu sĩ cùng cường giả. Ở nơi này diệt thế tai ương dưới không thể không đứng ra. Muốn đem ánh trăng này ngăn cản, có thể kết quả lại là ở một cái đối mặt ở giữa đã bị oanh thành bột mịn. Hình thần câu diệt, giây lát, trăng tròn đã rơi vào U Trần Thái Tử trong tay, như một mặt tiên kính, đem Tần Trường Phong chiếu vào trong đó. Tinh thần chi uy dưới, ngươi còn có thể chống bao lâu? U Trần Thái Tử ngạo nghễ nhìn xuống, Tần Trường Phong nhưng cũng cười ha ha, đa tạ U Trần Thái Tử cho cơ hội, dùng như vậy rõ ràng tấm gương để cho ta rốt cục thấy rõ chính mình. Lại là như vậy, phong thần tuấn tú, khó trách ngay cả chiêu tuyết hoàng nữ đều đối với ta cảm mến. Sắp chết đến nơi còn chẳng biết. Xấu hổ, U Trần Thái Tử trong tay trăng tròn đột nhiên hóa thành một ngụm tiên kiếm. Vung lên mà xuống, chính là một đạo sáng chói cửu thiên thập địa kiếm quang nứt vũ phá không mà xuống. Phía dưới một tòa thành trì, ở nơi này kiếm thế phía dưới. Cách ức vạn hư không trực tiếp biến mất, trong thành vô số sinh linh một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ phi hôi yên diệt. Bất kể là tinh quang, vẫn là ánh trăng, đều là chân chính tinh thần chi lực, tinh thần chi quang, cho nên, bọn chúng tất cả đều là tốc độ ánh sáng, không cần bất luận cái gì thần thông bí pháp gia trì. Từ đản sinh một khắc này bắt đầu, trực tiếp chính là tia sáng cực nhanh. Bởi vậy, đối mặt uy lực này hơn xa đạo thứ nhất tinh hà hơn gấp 10 lần một kiếm. Tần Trường Phong chỉ có tư duy nhất chuyển chớp mắt phản ứng thời gian. Liền trực tiếp bị vô tận trăng sao chi quang bao khỏa bao phủ. Thân ảnh cao lớn hoàn toàn bị bao phủ. Hoàn toàn không thấy ngoại giới người quan chiến. Bất kể là hy vọng hắn đầy cõi lòng chờ mong âm thầm cầu khẩn, vẫn là nhìn có chút hả hê, cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Oanh, vẻn vẹn một cái hô hấp, sau đó kia tinh nguyệt kiếm quang đột nhiên nổ tung. Song ánh sáng lấy tốc độ khủng khiếp hướng ra phía ngoài bành trướng. Phảng phất một viên quang mang chứng thần bên trong dựng dục cái gì viễn cổ tiên thiên thần linh. Sắp xuất thế, còn sống, trời ạ, chẳng những còn sống hơn nữa so trước kia càng thoải mái. U Trần Thái Tử dài nguyệt một kiếm từng trực tiếp chém dụng qua một tôn thiên vương. Lần này thế mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Làm Tần Trường Phong thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, ngoại giới trong nháy mắt xôn xao. Sở dĩ dùng đến thoải mái cái từ ngữ này là bởi vì Tần Trường Phong bộ dáng bây giờ thật sự so trước đó còn dễ nhìn hơn. Dùng chính hắn lời nói tới nói chính là phong thần tuấn tú. Lúc đầu, cái từ ngữ này dùng để hình dung hắn viên hầu trạng thái thần ma chi khu cũng không làm sao phù hợp. Nhưng giờ phút này mọi người phát hiện vậy mà không có chút nào cảm giác không hài hòa. Xuất hiện lần nữa hắn, thân thể đã không chỉ 9 trượng, mà là 9981 trượng, 3 đầu 6 tay. Hình giọt nước cơ bắp uy vũ mà hùng vĩ, hiện ra một loại cực kỳ khác loại cuồng dã vẻ đẹp. Nhất là hắn chú mục là bộ lông màu vàng óng từng chiếc đều giống như tiên kim thần tia. quang hoa lưu chuyển, để cho người nhịn không được liền muốn đưa tay đi kiểm tra. Cái này cũng không còn là thần nguyên thánh ma thần, mà là hai lần hợp thể thần hoang. Đây là đã từng cường sát qua hư vương kinh khủng hình thái. Lại xuất hiện, truyền thuyết cái này ma thần hợp thể chi đạo từng là bên trên một kỷ nguyên tối cường chi đạo. Đạo này tu sĩ uy lăng hoàn vũ, chấp trưởng năm tháng ức ức vạn, nhiều năm, thế nhưng chính là bởi vì quá mạnh bị thiên đạo kiêng kỵ, không cho phép tồn tại trên đời cho nên mới dần dần biến mất xuống dốc cho đến triệt để mất đi. Truyền thừa, khó có thể tưởng tượng Tần Vương đến tột cùng là cỡ nào cơ duyên tạo hóa mới có thể trùng hoạch. Truyền thừa, tại ngoại giới đám người sợ hãi thán phục thời khắc, Tần Trường Phong run run cơ bắp, để toàn thân sáng ngời bộ lông tùy theo như gợn sóng hỗn loạn dạng. Cười to, tinh quang vì ta rửa chân, ánh trăng vì ta trà lưng, cảm giác coi như không tệ nha. Thái tử các hạ còn có hay không? Không ngại đến chút kịch liệt hơn điểm. Trong lời nói chế nhạo trêu đùa chi ý, chính là cái kẻ ngu cũng có thể nghe được. Ngươi ưa thích tẩy, ta liền để ngươi tẩy thống khoái. U Trần thái tử chiến ý cùng sát niệm đều sôi trào. Thân thể bành trướng như muốn cùng Tần Trường Phong sánh vai thời khắc. Đột nhiên há miệng lại đem trong tay Nguyệt Hồn một ngụm nuốt vào. Tùy theo giữa thiên địa vang lên ầm ầm đạo âm, Ngự Tinh Cực nói khai thiên ánh sáng. Lời còn chưa dứt, trên người hắn dĩ nhiên bắn ra quang mang vạn trượng, thân thể liền ở nơi này quang mang bên trong vô hạn bành trướng. Tựa như biến thành một viên hàng tinh to lớn, lấp lánh bầu trời, chớp mắt vĩnh hằng. Vĩnh hằng một cái chớp mắt, thịnh cực về sau chính là suy bại bắt đầu. Khi này hàng tinh chiếm cứ toàn bộ thế giới nửa mạc thiên khung dày sau liền bắt đầu hướng vào phía. Trong thu liễm, dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng áp xúc. Liền giống như một viên hàng tinh tiến vào sinh mệnh thời kỳ cuối sau đổ sụp. Nhưng kinh khủng là khí tức nguy hiểm lại tại lúc này gấp đôi gia tăng mãnh liệt. Hủy diệt ý cảnh tràn ngập thế gian, thay thế hết thảy cái khác đạo luật. Đây là lấy tinh thần diệt, kéo theo vạn vật diệt. Tinh thần cùng hủy diệt hai đại pháp tác hợp đạo, thương sinh vạn vật, chỉ cần tại tinh không chi hạ liền cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Tần Trường Phong ánh mắt bắt đầu ngưng trọng. Hủy diệt đạo thần thông hắn cũng từng gặp không ít, nhưng lần này nhưng tuyệt không phải ngày xưa. Bởi vì, từ nơi này tinh thần hủy diệt bên trong bắn ra cực đạo khai thiên chi quang. Chính là từ nhỏ bé nhất hạt phương diện tiến hành hủy diệt. Thế gian vạn thế vạn vật thậm chí đại đạo đều chia làm vĩ mô cùng vi mô. Vũ trụ là lớn nhất vĩ mô. Tu sĩ tu hành, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền để cho tự thân từ một cái nhỏ yếu vi mô tồn tại hướng về vĩ mô chuyển hóa. Cho đến một người chính là đứng đầu vũ trụ, thậm chí tự sáng tạo một cái vũ trụ lớn nhất tồn tại. Mà vi mô thì là những cái kia mắt thường không thể nhận ra hạt. Mặc dù đơn độc một cái so bụi bặm đều nhỏ bé ước vạn lần, ngay cả con kiến cũng sẽ không lưu ý. Nhưng chúng nó nhưng là tạo thành thế giới vĩ mô cơ sở. Trên lý luận đồng dạng có được huyền diệu mà lực lượng cường đại. Chỉ là một mực đến nay, vô luận loại nào tu hành đại đạo, đều cơ hồ chỉ tu hành vĩ mô lực lượng. Đối với vi mô sức mạnh lĩnh vực chạm đến cực ít. Nhưng cũng chính vì vậy, lúc có người nắm giữ loại lực lượng này lúc, liền sẽ vô cùng cường đại. Bởi vì thần bí tượng trưng cho không biết chính là khó mà ứng đối, khó mà ngăn cản, chính là vô địch lực lượng. Không hổ là thiên vương chiến trường, anh hùng thiên kiêu đúng như cá giếc sang sông. Liền tại Tần Trường Phong cảm khái thời khắc, trong hư không U Trần thái tử biến thành tinh thần đổ sụp đã đến cực hạn. Toàn bộ ánh sao chỉ còn trăm trượng đường kính. Cùng lúc trước so sánh đơn giản cách biệt một trời, nhưng nó chấn tại hư không. lại làm cho toàn bộ thiên địa đều vặn vẹo. To lớn lực hút phảng phất muốn đem thế giới thôn phệ. Thao, Trung Tử Tinh, Tần Trường Phong ngước đầu nhìn lên, trên mặt tịch mịch như tuyết. Trung Tử Tinh là hằng tinh tử vong đổ sụp sau hình thái một trong. Mang ý nghĩa tiếp xuống một kích sẽ là trung tử cấp bậc hủy diệt đả kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.